Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 500, Tuyệt học của Hứa Thất An 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Cảnh Đế kinh ngạc nhìn một màn này, ở trong ấn tượng của hắn, Hứa Thất An vẫn là tiểu nhân vật biết phá án mà thôi. Từ lúc vụ án bạc thuế, Nguyên Cảnh Đế đã từng nghe nói tên của gã. Lúc ấy gã vẫn là một tên khoái thủ của bộ ban huyện Trường Nhạc. Mà sau đó trải qua một loạt vụ án lớn như vụ án Tang Bạc, kẻ này càng leo càng cao, năng lực cũng được hắn tán thành. Nhưng những thứ này không quan hệ với chiến lược. Ở trong nhận thức của Nguyên Cảnh Đế, Hứa Thất An chính là một tên khoái thủ dựa vào tra án quật khởi. Hôm nay, đột nhiên nhìn thấy một màn hắn cùng Sở Nguyên Trần đánh nhau kịch liệt, làm Nguyên Cảnh Đế kinh ngạc không thôi. Trình độ kinh ngạc của hắn tựa như thấy người đọc sách trong Hàn Lâm Viện sửa sách, đột nhiên mang theo trượng bát xà mâu ra trận giết địch. Quốc sư, Nguyên Cảnh Đế nhìn sân, nhịn không được nói, tu vi của Hứa Thất An này, như thế nào? Luyện thần cảnh, Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Luyện thần cảnh, Nguyên Cảnh Đế giật mình gật đầu. Từ góc độ hắn xuất phát, võ giả luyện thần cảnh thường thường không có gì lạ, thậm chí không đáng hắn chú ý. Nhưng, một khoái thủ huyện Trường Nhạc, ở nửa năm ngắn ngủn có thể bước vào cảnh giới này, coi như không tệ. Nhưng có Sở Nguyên Trần Châu Ngọc ở phía trước, chút thành tựu này của Hứa Thất An tỏ ra ảm đạm không ánh sáng. Đặc biệt bây giờ, hai người ở trong sân so đấu, một bên gió nhẹ mây nhạt, một bên mệt mỏi ứng đối, cao thấp lập tức phân ra. Kiếm pháp Nhân Tông có 102, thủ đoạn thần tiên như vậy, trêu chọc võ phu hạ bút thành văn. Nguyên Cảnh Đế thở dài nói, Hứa Ngân La cũng không kém. Bệ hạ lúc trước còn nói triều đình Đại Phụng không có nhân tài mới xuất hiện. Ta xem vị Hứa Ngân La này chính là rồng phượng trong loài người. Lạc Ngọc Hành cười nói. Nàng không nói lời này còn tốt. Nguyên Cảnh Đế nghe vào trong tai, xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy Sở Nguyên Trần thiên tư vô song. Hứa Thất An thành lá cây làm nền. Nguyên Cảnh Đế cau mày. Thủ đoạn quá mức thiếu thốn. Quốc sư không phải nói có truyền thụ Hứa Thất An kiếm pháp sao? Hắn không quá hài lòng đối với biểu hiện của Hứa Thất An. Bần đạo truyền hắn là tâm kiếm, kiếm pháp Nhân Tông huyền ảo. Cho dù là nhập môn, cũng không phải việc một sớm một chiều. Lạc Ngọc Hành trả lời, chung quy là tạm được. Nguyên Cảnh Đế lắc đầu, trong lòng đối với thiên phú của Hứa Thất An có nhận thức càng thêm trực quan. Mạnh hơn người thường, kém thiên tài đích thực rất xa. Giờ này khắc này, Hứa Thất An lâm vào kiếm trận cảm thấy áp lực gấp bội. Mấy chục cành cây, tựa như những thanh phi kiếm sắc bén, bao bọc khí cơ, gào thét mà đến, đã là luyện thần cảnh. Hắn có thể bắt giữ được toàn bộ địch ý, sát ý quanh mình, tự động truyền lại vào đầu. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, linh giác hắn sâu sắc như thế nào nữa, chung quy là hai cánh tay một cây đao, có chút ứng phó không nổi. Cho nên, phẩm cấp tiếp theo là đồng bì thiết cốt, chuyên môn ứng đối vây công. Hệ thống võ phu thật đúng là đại danh từ sức mạnh to lớn cá nhân. Hứa Thất An đối với hệ thống võ phu có nhận thức càng thêm khắc sâu. Mỗi một phẩm cấp đều đang bù lại một điểm yếu. Nếu có người có thể bước vào võ thần cảnh, chỉ sợ đưa mắt thế gian, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhỉ. Xẹt, một cành cây xuyên qua dưới nách Hứa Thất An, xé rách sai phục của hắn. Theo thời gian trôi qua, cá lọt lưới như vậy càng lúc càng nhiều. Đối với tình trạng xấu hổ trước mắt, Hứa Thất An có không dưới 3 loại biện pháp ứng đối. Loại thứ nhất là một kế cuối cùng trong 36 kế. Loại thứ hai là sử dụng sách ma pháp phiên bản Nho Gia, bên trong ghi lại vài loại pháp thuật chuyên môn ứng đối vây công. Loại thứ ba là không để ý thương thế của mình, cho Sở Nguyên Trần một phát thiên địa nhất đao chạm. Nhưng luận bàn mà thôi, hai loại phương pháp trước không cần thiết, một loại sau là chiêu số liều mạng, dùng xong hắn liền phế đi, giống như sẽ mất đi ước nguyện ban đầu luận bàn. Không thích hợp, khí cơ vận chuyển mượt mà như thế nào nữa. Lúc phi kiếm đổi hướng, cũng cũng sẽ có quán tính. Nhưng phi kiếm của số 4 vận chuyển như ý, hoàn toàn trái với định luật vật lý. Newton lão gia tử không cần thể diện sao? Ồ, chuyện này không thuộc về Newton quản. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, trong lòng có phán đoán. Hắn một đao quét ra 6 cành cây đâm tới chính diện. Ngưng tụ tinh thần lực, bám vào ở trên hắc kim trường đao. Xoay người, vung chém, lưỡi đao màu vàng đậm đụng trúng cành cây đâm tới. Trong nháy mắt va chạm, Hứa Thất An phúc trí tâm linh lĩnh hội kỹ xảo vận dụng tỏa ra tinh thần lực. Ông, niệm lực vô hình khuếch tán, lấy hình quạt phóng xạ, mang, phi kiếm, phía sau bao bọc hết. Những cành cây đó hơi khựng lại, sau đó, mất đi sự chống đỡ nào đó, vô lực rơi xuống, quả nhiên có hiệu quả. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, làm tương tự, như vung bút vẩy mực hướng phía trước hắt tinh thần lực. Mang, phi kiếm, còn thừa chém dụng hết. Đến đây, đã phá vỡ kiếm trận của Sở Nguyên Trần. Người như thế nào phát hiện trên phi kiếm bám vào niệm lực của ta? Sở Nguyên Trần kinh ngạc nói, vù vù, bởi vì ta học tốt vật lý cấp 2. Hứa Thất An chống đao, thở phì phò, nhìn về phía Trạng Nguyên Lang trên núi giả. Cái này đại khái chính là thiên phú đi. Ngoài sân, Nguyên Cảnh Đế khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn Lạc Ngọc Hành, thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của nữ quốc sư hiện lên một mảng kinh ngạc. Quốc sư, Lạc Ngọc Hành thu hồi ánh mắt, tán thưởng. Kẻ này thiên phú tuyệt luân. Lời ấy giải thích thế nào? Nguyên Cảnh Đế cực ít thấy quốc sư khen ngợi một vị hậu bối như thế. Tuy nàng vừa rồi cũng từng khen ngợi Hứa Thất An, nhưng càng nhiều là khách sáo, mà bây giờ là tán thưởng phát ra từ trong lòng. Điều này làm Nguyên Cảnh Đế sinh ra một chút hứng thú. Lúc trước từng nói với bệ hạ, ta truyền thụ Hứa Ngân La phép tâm kiếm. Đó là 10 ngày trước. Lạc Ngọc Hành nói xong, thấy Nguyên Cảnh Đế không có cảm xúc gì, liền giải thích, ngưỡng cửa tâm kiếm cực cao. Cho dù là đệ tử kiệt xuất của Nhân Tông, nếu nhập môn, lâu thì nửa năm, ngắn thì 3 tháng. Giải thích như vậy, Nguyên Cảnh Đế hiểu được, mà Hứa Thất An chỉ dùng 10 ngày. Nguyên Cảnh Đế nhìn Sở Nguyên Trần trên núi giả. Vậy hắn thì sao? Đều là lấy thân võ phu tu kiếm pháp Nhân Tông. Sở Nguyên Trần dùng 1 tháng. Nguyên Cảnh Đế vừa nghe, nụ cười khóe miệng vừa khuếch tán, lại nghe Lạc Ngọc Hành bổ sung nói, 1 tháng, 3 môn kiếm pháp đồng thời nhập môn. Nguyên Cảnh Đế lại im lặng. Lúc này, hắn nghe thấy Sở Nguyên Trần cười nói, tuyệt học của ngươi là cái gì? Tuyệt học của ta? Hứa Thất An hỏi lại. Từ đầu tới cuối, ngươi đều chưa từng thi triển tuyệt học. Nếu không bộc lộ tài năng, trận luận bàn này cũng quá nhàm chán rồi. Sở Nguyên Trần nói, cách chương.